cả ba con đau đớn, Thành, thích không, nó, quá thích, phải cảm ơn em rồi, Thành, thôi khỏi, chuẩn bị đón chờ ngày đó đi, em sẽ lo cho mấy anh nó, ok, bye em, Thành, bye anh nó, gì đấy mày, Ruby giật đờ ti của nó, xong rồi Aka, Perrin, Book, hát chỉ cần đợi chờ thôi nó, đợi gì vậy, hắn, đợi trò vui kéo đến nó nói, trò vui gì, Ki, sau này tụi mày sẽ biết thôi Kino, đi tìm con nhỏ Thanh thôi chứ nhỉ, Perrin, ui, đi luôn, hô hô Saka, Pia, Soka nhảy cẫng lên, hâm vừa thôi cha nội Kyo và Leo, cách chương.